Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 28, Malfoy cũng là ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng trong trí nhớ tử thần thực tử cứ điểm không giống nhau. Lúc này Malfoy trang viên càng thêm sáng ngời. Trường hiển tráng lệ huy hoàng. Xuyên qua môn thính là rộng mở khí phái phòng khách. Thâm tử sắc trên vách tường. Bức họa nhóm chú ý tới lai khách. Có người đứng lên ra bên ngoài đánh giá. Trên trần nhà thủy tinh chế chi hình đèn treo tản ra lộng lẫy ôn hòa quang mang. Vừa thấy liền mềm mại thoải mái, giá cả xa xỉ, ghế dựa đặt ở hoa lệ đá cẩm thạch, lò sưởi trong tường trước. Mà lò sưởi trong tường thượng mạ vàng gương chính trung thực mà chiếu rọi ra hai cái nam hài sóng vai mà đứng thân ảnh. Quan trọng nhất chính là, lần này Harry là chính mình nguyện ý đi vào tới. Bị Draco mời tiến vào, mà không giống phía trước bị mạnh mẽ mang lại đây. Bị áp đến Draco trước mặt chờ đợi bị chỉ ra và xác nhận. Người cảm giác thế nào? Harry mặc không lên tiếng làm Draco có chút khẩn trương. Hắn biết rõ Harry đối Malfoy trang viên không có gì ấn tượng tốt. Lúc này trong lòng bất ổn. Đã có điểm hối hận chính mình không chào hỏi liền đem người mang đến. Harry giả bộ một bộ cẩn thận đánh giá bộ dáng. Đôi mắt nhưng vẫn trộm liếc Draco. Bị bắt cóc giống nhau đưa tới Malfoy trang viên. Harry trong lòng đương nhiên là không thoải mái. Nhưng là hắn hiện tại rõ ràng Draco cử chỉ dụng ý, đời này tới nay. Trước mặc kệ kia thanh. Người hảo, là chính mình trước nói. Draco xác thật tận sức với đối chính mình biểu đạt ra thân thiện. Bởi vậy, hắn cũng có thể minh bạch trước mắt gia hỏa này lúc sau đối với Hermione cùng John mấy năm nay ở chung cảm thấy không phục. Lúc này mắt thấy Draco càng ngày càng thấp thỏm. Harry rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ta cảm giác thực hảo. Draco tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta sau đó sẽ làm gia tinh đi lậu cư bắt ngươi hành lý. Weasley ra bên kia. Ta phụ thân hẳn là cùng bọn họ câu thông. Harry gật gật đầu. Vừa muốn lại nói chút cái gì. Một đạo nhu hòa giọng nữ liền cắm tiến vào. Harry hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Narcissa Malfoy chính chậm rãi đi tới. Nàng phía sau gia tinh bưng một mâm vừa mới ra lò điểm tâm ngọt. Người hảo, Harry, Narcissa thân thiết mà cùng Harry chào hỏi. Hy vọng ngươi không có bực bội với Draco mời phương thức. Ngài hảo, phu nhân, Harry co quắp mà hành lễ. Ta không có sinh khí. Thật sự, kia tốt nhất, Narcissa cười nói. Ta là thực lo lắng một thời gian ngươi sẽ vì này cùng Draco trở mặt. Hắn rốt cuộc từ nhỏ liền ngóng trông. Mụ mụ, cùng ngươi làm bằng hữu. Narcissa nhìn Draco liếc mắt một cái. Ý cười càng tăng lên. Ngươi xem, hắn thẹn thùng. Harry nhìn thoáng qua Draco mặt đỏ tai hồng bộ dáng. Cố nén trụ không cười ra tiếng. Ta nói rồi ta không thích cái này đề tài. Draco hàm hồ mà nói. Túm quá Harry tay. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Được chứ, mụ mụ, đi trong viện thế nào? Hôm nay ánh mặt trời thực hảo. Đương nhiên, thân ái, làm gia tinh đem cơm chưa đưa qua đi liền hảo. Hiện tại bạch khổng tước cũng chính sinh động. Harry không ngại trông thấy này đó xinh đẹp tiểu gia hòa. Narcissa đối với Harry chớp chớp mắt. Này đó bánh quy có thể lưu trữ làm cơm sau điểm tâm ngọt. Hoặc là chúng ta buổi chiều trà thời điểm lại đến hưởng dụng. Hiện tại, nàng lấy một khối đưa tới Harry bên miệng. Ôn nhu nói, trước nếm thử xem. Harry ngậm kia khối bánh quy ngơ ngẩn. Trước mắt Narcissa Malfoy, hắn gặp qua nữ nhân này đối Muggle xuất thân vu sư chán ghét khinh bỉ bộ dáng. Nghe qua nữ nhân này ở bên tai mình lo lắng dò hỏi Draco trạng huống. Chịu quá nữ nhân này ân cứu mạng. Làm hắn tử vong chứng thực ở Voldemort trong lòng. Lại không nghĩ tới nàng sẽ có hiện tại cái dạng này. Một cái mẫu thân bộ dáng. Ôn nhu, thân thiết. Một cái mẫu thân bộ dáng. Draco mẫu thân. Harry ngơ ngác mà nhai bánh quy. Run rẩy môi nói lời cảm tạ. Narcissus kỳ quái mà nhìn Harry. Duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu của hắn. Đừng khẩn trương, thân ái. Nàng ôn nhu nói. Ta tưởng ngươi là nghe được quá một ít đồn đãi. Về Malfoy ra, cùng kia không quan hệ. Phu nhân, Harry vội vàng mà nói. Ta chỉ là, ta lần đầu tiên thấy Draco mẫu thân. Hắn lắp bắp mà ở trong đầu tìm tòi từ ngữ. Ngài thật là, ai, ta không biết nói như thế nào. Người không tin vào những cái đó lời gièm pha liền hảo. Narcissus nhẹ giọng an ủi Harry khẩn trương. Ta thật cao hứng ngươi cùng Draco trở thành bằng hữu. Là, đúng vậy, ta cũng thật cao hứng. Harry rũ mắt, ngón tay khẩn trương mà nắm chính mình áo choàng. Hắn thật sự ứng phó không tới. Mẫu thân, nhân vật này, Narcissus bất đồng với Weasley phu nhân. Người sau hắn đời trước đã khẩn trương qua. Nhưng mà Narcissus, Harry thậm chí không có gặp qua nữ nhân này lấy một cái hoàn toàn mẫu thân hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn nha. Quá vãng những cái đó có thể đếm được trên đầu ngón tay gặp mặt. Không ngừng khắc họa toàn là nữ nhân này cao cao tại thượng cùng ngạo mạn. Giờ này khắc này nàng như vậy nhu hòa ở nhà. Harry cảm thấy chính mình mặt khẳng định đỏ. Sau đó, nhưng vào lúc này, càng không xong một việc đã xảy ra. Lucius Malfoy đã trở lại. Lucius vừa vào cửa liền thấy đứng ở trong phòng khách mặt đỏ tai hồng. Xấu hổ tay chân cũng không biết như thế nào phóng Harry. Hắn nhíu mày, có chút trách cứ mà nhìn Draco. Người không có hảo hảo chiêu đãi khách nhân sao? Draco tỏ vẻ chính mình thật là quá vô tội. Potter cái dạng này làm đến hắn hiện tại đều chân tay luống cuống. Tâm can tỳ phổi thận run nửa ngày không biết nói cái gì hảo đâu. Vẫn là Narcissus tiếp nhận lời nói. Xoa Harry đầu nói. Đứa nhỏ này chỉ là quá thẹn thùng. Lucius mắt thấy Harry mặt càng đỏ hơn chút. Thử thăm dò đề nghị đến. Cách cơm chưa còn có chút thời gian. Potter tiên sinh, có lẽ người trước cùng Draco đơn độc ở chung trong chốc lát. Ta tin tưởng hắn rất vui lòng mang ngươi tham quan một chút trang viên. Hảo, tốt, tiên sinh, đương nhiên, Lucius sở để lộ ra hòa ái đối Harry tới nói là dậu đổ bìm leo. Hắn cơ hồ là lảo đảo lui ra phía sau một bước. Đụng vào Draco trên người. Draco tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy hắn. Ôm lấy bờ vai của hắn nói. Như vậy. Phụ thân, mẫu thân, ta trước mang Harry khắp nơi đi dạo. Đừng quên cơm trưa thời gian. Narcissus nhắc nhở, yêu cầu cái gì? Liền kêu ra tinh, Lucius bổ sung một câu. Harry rối ren gật gật đầu. Tận lực vững vàng mà đi theo Draco bước chân. Hắn hiện tại thậm chí không có dư thừa tâm tư tưởng chính mình biểu hiện có bao nhiêu không xong. Hắn chỉ là đột nhiên ý thức được. Lucius là cái đáng chết tử thần thực tử đồng thời vẫn là Draco phụ thân. Hắn lại lãnh khốc tà ác muốn chính mình mệnh. Ở cái này trong nhà, Harry lần đầu tiên kiến thức đến Lucius phụ thân hình tượng. Đây là một cái da, thật dài trên hành lang. Draco nắm Harry tay đi ở phía trước. Ánh mặt trời thấu quang cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Ấm áp quang mang nhảy lên ở Draco đạm kim sắc phát thượng. Phụ thân, mẫu thân, bị cưng chiều lớn lên hài tử. Harry cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình bước chân. Có chút hoảng hốt, như vậy điển hình tam khẩu nhà càng có thể xúc động Harry. Liền như hắn quá vãng vô số lần hâm mộ Dudley có thể hưởng thụ đến tình thương của cha tình thương của mẹ. Hắn cũng từng hâm mộ quá Draco là một cái có được hạnh phúc. Có thể đem hắn chiều hư gia đình tiểu phôi đản. Cũng đúng là bởi vì cái này. Lớp 6 cái này Tiểu Phôi đàn ảm đạm thất sắc. Harry tưởng trợ giúp hắn lại không thể nào xuống tay. Quá vãng đối địch tích lũy bùng nổ. Cuối cùng lại là một hồi thương tổn. Draco có một cái ra. Harry bị kéo vào phòng khi còn đang suy nghĩ chuyện này. Đây là hắn lần đầu tiên bước vào Malfoy một nhà sinh hoạt. Chứng kiến đủ để va chạm hắn. Người khỏe không? Draco ấn hắn ngồi ở trên giường. Lo lắng mà nói. Người thoạt nhìn tao thấu. Harry, ta thực xin lỗi. Harry đờ đẫn mà nói. Ta vừa mới khẳng định biểu hiện thật sự thất lễ. Ta mụ mụ sẽ không để ý, Draco nói. Ngươi thoạt nhìn xác thật thực khẩn trương. Vẫn là thực để ý sao? Không, Harry buột miệng thốt ra. Ta chỉ là không quá am hiểu. Hắn lắc lắc đầu. Ta chưa thấy qua mẫu thân ngươi cái dạng này. Dừng một chút, lại bổ sung đến. Phụ thân ngươi cái dạng này cũng là. Draco đem ghế dựa kéo lại đây. Ở Harry trước mặt ngồi xuống. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Cái này ra. Thật tốt, Harry hướng trên giường rụt rụt, hai tay ôm cuộn tròn lên đầu gối. Bất quá ngươi lời này có nghĩa khác, là ra, nhà của ngươi, Draco không có nói tiếp. Biết sao, trầm mặc trong chốc lát, Harry nhẹ giọng nói, Draco, ta đời trước có rất nhiều cơ hội cho ngươi hạ ác chú. Ta không có, hắn ánh mắt mờ mịt mà dừng ở không khí nơi nào đó. Tựa hồ lâm vào nặng nề hồi ức, bao gồm thần phong vô ảnh lần đó. Hắc, người biết ta nhất sợ hãi chính là cái gì sao? Ta nhất sợ hãi chính là, vạn nhất ngươi thật sự thế nào? Hắn nhắm mắt lại, hơi hơi ngửa đầu, vạn nhất ngươi thật sự thế nào? Cha mẹ ngươi phải làm sao bây giờ? Ta đối với ngươi lưu thủ. Này rất lớn trình độ thượng không phải bởi vì Gryffindor chính trực hoặc là mặt khác cái gì. Mà là bởi vì ngươi có cha mẹ. Harry thanh âm càng nhẹ. Ta tưởng tượng đến khi ta thương tổn ngươi bọn họ sẽ thế nào. Ngươi lại hỗn đản ta cũng sẽ nương tay. Draco trầm mặc mà đứng lên. Ôm chặt Harry, tóc đen nam hài đầu dán ở hắn trước ngực. Hắn không biết chính mình tim đập cùng thành ý có phải hay không có thể truyền lại đi ra ngoài. Lậu cư không phải giống nhà của ngươi. Draco nói. Lậu cư có thể. Malfoy trang viên liền có thể. Có lẽ không giống Weasley ra như vậy phương thức. Nhưng cha mẹ ta cũng có thể làm được Weasley tiên sinh cùng phu nhân có thể làm được. Harry hít hít cái mũi. Cảm động rất nhiều. Đối này thâm biểu hoài nghi. Ở Malfoy trang viên nhật tử ngoài dự đoán nhẹ nhàng vui sướng. Harry vẫn cứ sẽ ở nhìn thấy Narcissus thời điểm cảm thấy e lệ. Nhưng ít nhất hắn đã thích ứng Lucius ngẫu nhiên hòa ái. Đồng thời, càng là tiếp xúc cái này gia đình. Hắn càng có thể minh bạch lớp 6 Draco tại gia đình đã chịu hiếp bức khi. Rốt cuộc có bao nhiêu không thể nề hà cùng thấp thỏm lo âu. Lý giải là hết thảy nhịp cầu. Cho dù nguyên bản lòng có khúc mắc, tiếp xúc có thể cho người buông tâm linh ngăn cách. Phi thường đáng giá ghi khắc một sự kiện là Harry chính tay nghe được Weasley phu nhân cấp Malfoy tiên sinh gửi tới một phong gầm rú tin. Trong thư Weasley phu nhân lửa giận ngập trời. Lớn tiếng trách cứ Lucius không chào hỏi mà làm Harry biến mất ở bọn họ trước mặt. Trời biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng. Hai đứa nhỏ lập tức liền không có. Malfoy, người ít nhất hẳn là nói cho chúng ta biết một tiếng. Thế nhưng còn trộm mà tới dọn hành lý. Chẳng lẽ nhà ngươi gia tinh so với chúng ta rõ ràng hơn này đó là Harry đồ vật sao? Harry bị Lucius xanh mét sắc mặt sợ hãi. Hắn vội vàng dùng xong cơm điểm chui vào Draco trong phòng cấp Weasley phu nhân viết thư. Nói cho nàng chính mình hết thảy đều hảo. Đúng rồi, này liên lụy đến mặt khác một kiện làm Harry không thể tin tưởng sự. Draco cùng hắn chia sẻ một chiếc giường. Harry còn nhớ rõ chính mình biết được giường đệm an bài khi nội tâm khiếp sợ cảm. Tuy rằng Draco giường cũng đủ đại, nhưng hắn trước sau không thể tin được một cái đại thiếu gia sẽ phân ra chính mình nửa bên giường. Này có cái gì kỳ quái? Ngày đó buổi tối, Draco nhìn ôm gối đầu vẻ mặt mộng bức Harry. Nhìn như không sao cả kỳ thật tim đập như trống mà nói. Quan hệ tốt bằng hữu không đều sẽ như vậy sao? Ta cho rằng ngươi sẽ có cái gì đại thiếu gia rụt rè linh tinh. Harry cứng đờ mà bò lên trên giường. Ấp à ấp úng mà nói. Chúng ta còn chỉ có một giường chăn sao? Cũng đủ lớn. Draco thản nhiên mà vỗ vỗ chính mình chăn. Ngươi cũng đừng nghĩ dùng cái gì tư thế ngủ không hảo linh tinh nói tới qua loa lấy lệ ta. Potter, chúng ta ở hữu cầu tất ứng thất thời điểm ta chính là gặp qua ngươi ngủ bộ dáng. Hắn nói xong, ngữ khí hài hước lên, âm điệu hơi hơi dơ lên. Vẫn là nói, chúng ta chúa cứu thế chưa từng cùng người khác cùng chung chăn gối quá. Thẹn thùng, cái nói cái gì? Harry lấy gối đầu chụp hắn. Tuy rằng ta không, khụ, đều là nam nhân. Ta có cái gì hảo thẹn thùng? Kia, Draco nhướng mày. Skeet, Potter, Ewis. Harry tức giận mà đưa lưng về phía Draco nằm xuống. Draco thực hiện được mà cười. Tắt đèn, trong bóng đêm hai người tiếng hít thở đan xen. Ánh trăng xuyên thấu qua bức màn rơi xuống mặt đất. Yên tĩnh chung, Draco đột nhiên nhỏ giọng mà đã mở miệng. Người nhớ kỹ lời nói của ta sao? Cái gì? Mau ngủ Harry hàm hồ mà đáp lời. Chính là, Draco tạm dừng trong chốc lát. Nghe được Harry hô hấp vững vàng. Liền lật qua thân để sát vào Harry. Hắn tiểu tâm mà ngồi dậy. Hơi hơi cúi xuống thân. Nương ánh trăng đánh giá tóc đen nam hài trầm tĩnh ngủ mặt. Chính là, Malfoy ra cũng có thể là nhà của ngươi. Hắn như vậy nhẹ giọng nói. Ở mỗ một khắc đám mây che đầy ánh trăng tối tăm chung cúi đầu. Môi tiểu tâm mà chạm vào Harry cái trán. Sau đó đám mây tản ra. Ánh trăng một lần nữa chiếu vào thời điểm. Draco đưa lưng về phía Harry nằm. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá cách chương.